Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, thịnh thế chi tượng. Mã lão nhị không có để người trung gian truyền lời, Điều Uyển chuyển định ngày hẹn lô ra, mà là trực tiếp cho đối phương gọi một cú điện thoại. Uy, ngài tốt, vị nào? Lô ra thanh âm vang lên, mã lão nhị cười nhẹ trở lại. Ngài tốt. Lô trưởng quan, ta là quân giám cục Tùng Giang đứng trạm trưởng. Lô gia giật mình, ai u, người tốt, mã trạm trưởng, ha ha, đã sớm muốn bái thăm ngươi. Một mực không có cơ hội, lần này tới Phụng Bắc đi công tác, rất muốn hẹn ngài ăn cơm rau dưa. Ngài nhìn ngài có rảnh không? Mã lão nhị nói đến rất trực tiếp, thậm chí có chút đường đột, nhưng hắn dụng ý cũng ở nơi này. Liền muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Lô gia nháy nháy mắt. Tốt a, vừa vặn ta cũng muốn theo xuyên phủ hệ ra người quen biết một chút. Dạng này, ban đêm ta làm chủ. Thiên Đỗ khách sạn, 8 giờ. Cái này có thể quá không có ý tứ. Ta lúc đầu nghĩ xin ngài. Như thế nhất làm, thật giống như ta thành tâm ăn trực đồng dạng. Đều như thế, quyết định như vậy đi. Được rồi, tốt. Bye bye, Lô gia cúp máy điện thoại. Mã lão nhị quay đầu nhìn về phía Ngô Địch. Hắn đồng ý, ban đêm tại Thiên Đỗ khách sạn gặp mặt. Hắn nói hắn mời ta. Ngô Địch cân nhắc một chút. Cái này cho cơ hội. Ta không cần cất, ban đêm ta cũng đi. Có thể, mã lão nhị gật đầu. Mã lão nhị vốn cho rằng Lô gia cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt sẽ đem yến hội làm tư mật một điểm. Nhưng lại không nghĩ tới, ban đêm Lô gia mang theo rất nhiều người tới, mà lại cũng không tất cả đều là gia tộc bọn họ hạch tâm thành viên. Còn có một đống lớn quá rét đảng trong vòng bằng hữu. Trong ngoài ngoài tới hơn 20 người. Như thế nhất làm, Ngô Địch cùng mã lão nhị trong lòng bao nhiêu cũng có chút quá mức. Rất nhiệt tình cùng hắn trèo lên giao tình. Ngày đầu tiên, đám người uống rượu nói chuyện phiếm. Cái gì cũng không có đàm luận. Một mực chơi đến sau nửa đêm mới tan cuộc. Qua hai ngày, Lô gia lại hẹn mã lão nhị cùng Ngô Địch. Song phương công khai tại Phụng Bắc rất nổi danh buổi chiếu phim tối tiêu phí. Vui đùa, song phương liên tục chạm mặt mấy lần về sau. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong vòng rất nhiều người đều biết. Gần nhất Lô gia cùng Ngô Địch, mã lão nhị bọn hắn chơi đến rất tốt. Tối hôm đó, Phụng Bắc một nhà rất nổi danh câu lạc bộ tư nhân bên trong. Lô gia nằm tại trên giường đấm bóp, nhẹ giọng hướng về phía mã lão nhị cùng Ngô Địch nói ra. Các ngươi tìm ta ý tứ, ta minh bạch, nhưng thế chiến thứ hai khu cùng chúng ta Lô hệ tình cảnh. Trước mắt đều rất xấu hổ, lớn phương hướng lên, vẫn là dựa theo quân bộ tổng chính ý tứ tới. Bất quá, có ít người nếu như làm được quá mức. Cái kia tại thời khắc mấu chốt, Lô hệ là sẽ lên tiếng ủng hộ thế chiến thứ hai khu. Ngô Địch nghe xong lời này, lập tức tiếp một câu. Thế chiến thứ hai khu đồng dạng sẽ làm ra tương ứng phản hồi. Báo đoàn sưởi ấm, đúng, chính là ý tứ này. Lô gia nhẹ giọng nói ra, các ngươi cũng phải chú ý Phùng hệ thái độ. Một trận chiến khu cùng quân bộ tổng chính, đang tranh thủ bọn hắn. Minh bạch. Ngô Địch gật đầu, người thông minh giao lưu, không cần nói quá nhiều. Song phương chỉ hàn huyên hai ba câu, lẫn nhau liền đã minh bạch lẫn nhau dụng ý. Đến bước này, Lô hệ cùng thế chiến thứ hai khu, quân giám cục, tạo thành nhất định ăn ý. Song phương thượng tầng cũng bắt đầu có một ít hơi có vẻ thân mật hỗ động. Sau 5 ngày, khu 7 Trần hệ cùng lấy Chu Hưng Lễ cầm đầu thế lực khác. Tại trải qua thời gian dài đàm phán về sau, rốt cục đạt thành thống nhất chung nhận thức, Trần Hệ trả lại Cửu Giang Thị, đồng thời toàn diện hướng bản phương khu vực phòng thủ rút quân. Nhường ra một bộ phận vùng đất trung ương, dùng cho hai phe quân đội làm hòa hoãn. Đồng thời, Chu Hưng Lễ một phương cũng làm ra nhượng bộ, đồng ý Trần Trọng Nhân tiến quân bộ tổng chính đảm nhiệm phó tổng tư lệnh chức vị. Độc lập phụ trách Tây Nam phương hướng hết thảy chỉ huy quân sự. Đồng thời, quân bộ tổng chính, khu 7 chính đảng, liên tiếp đề bạt hơn 30 tên Trần hệ tướng lĩnh, chính khách, tiến vào tuyệt đối quyền lợi trung tâm, gánh vác tất cả ngành chủ yếu vị trí then chốt, tỉ như Nam Thượng Hải thị cảnh thự thự trưởng, bên trong cảng số 2 bến tàu trú quân đoàn đoàn trưởng, liền từ Trần hệ cốt cán đảm nhiệm, mà thuế vụ bộ môn, thị nghị hội, khu trưởng, chờ chủ yếu chức vị, cũng đều được an bài lên Trần gia hạch tâm thành viên. Chu Hưng Lễ làm ra cái này nhượng bộ, đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn không lui bước, Trần hệ liền không khả năng trả lại Cửu Giang. Cứ như vậy, khu 7 quân sự trạng thái cùng chính trị cân bằng, liền bị triệt để đánh vỡ. Đầu tiên thế chiến thứ 2 khu Hứa hệ liền sẽ không đồng ý từ bỏ Cửu Giang không quản. Cái kia nói cho cùng, liền vẫn là đến đánh. Nhưng bây giờ đánh, ai trong lòng cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhất là khu 9 cục diện còn không có sáng tỏ. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Bên kia đến tột cùng có thể cho khu 7 bao lớn trợ giúp. Vì lẽ đó chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Trước vượt qua cái này căng thẳng thời kỳ lại nói. Đồng thời, Chu Hưng Lễ dù cho không cho Trần Trọng Nhân tiến quân bộ tổng chính. Cái kia cái sau tại trên thực tế, cũng là có thể tự do điều khiển Trần hệ thuộc hạ bộ đội. Vì lẽ đó cái này nhượng bộ, cũng chính là cho Trần hệ một cái có thể độc lập hoạt động. Điều động bộ đội danh phận mà thôi. Trên thực tế không có tổn thất quá lớn mất. Đàm phán kết thúc sau, Thẩm Phi chờ khu 9 quân tình nhân viên cũng toàn bộ được thả ra. Khu 9 bên kia hướng Lâm Thành bộ đội giao 8.000 vạn quân sự bồi thường. Chuyện này coi như xong. Mà cái này tiền cũng là từ quân bộ tổng chính ra. Thẩm Vạn Châu tại một trận chiến khu là một phân tiền đều không có phê ra ngoài. Trước đó Cố Ngôn cùng Tần Vũ nói lời. Không hiểu để cái sau trong lòng có chút cảm xúc. Hắn hồi tưởng lại những năm này. Mình đối gia đình trả giá cũng xác thực không nhiều lắm. Vì lẽ đó lần này Tần Vũ đến Yến Bắc, tổng cộng chờ đợi thời gian gần một tháng. Bồi bồi vợ con, cũng hòa hoãn một cái gia đình quan hệ. Ngày này là tân kỷ nguyên 30 năm ngày mùng 1 tháng 12. Thứ 6, ngày này đối với khu 8 dân chúng đến nói, là phi thường trọng yếu. Bởi vì tại 26 năm trước, khu 8 chính thức tuyên bố đại khu thành lập. Hôm nay là xây khu ngày, 10 giờ sáng, quân bộ tổng chính thuộc hạ quan môi, chính thức hướng ngoại giới công bố, Cố Thái An Thượng tướng tiếp nhận tối cao quyền chỉ huy quân sự. 10:08, chính vụ hệ thống quan môi, cũng đồng thời hướng ngoại công vải, Cố Thái An Thượng tướng tiếp nhận tối cao chính vụ trưởng quan chức vị. 11:08, Cố Thái An tại đại khu chính vụ sảnh tiếp nhận phỏng vấn. Tuyên đọc nhậm chức diễn thuyết, đồng thời, khu 8 công bố ra ngoài, hủy bỏ quân bộ tổng chính tổng tư lệnh, cùng tối cao chính vụ tổng trưởng chức vị, về sau gọi chung, khu 8 tối cao quân, chính người lãnh đạo, là tổng đốc, từ đó, khu 8 triệt để hoàn thành nhất thống. Vãn hơn 8 giờ sáng, Yến Bắc thành nội khắp nơi đều tại đặt vào pháo hoa, pháo mừng, đại lượng dân chúng đi trên đường. Tham gia từ thị chính tổ chức các loại giải trí hoạt động. Đầu đường thượng phi thường náo nhiệt. Các loại cửa hàng đang đánh gãy bán hạ giá. Đường dành riêng cho người đi bộ lên. Người trưởng thành đang quay chiếu. Đi dạo. Một đám hài tử tại các loại đèn lồng đỏ hạ chơi đùa chơi đùa. Thịnh thế chi tượng. Ấm áp mà vui mừng. Xây khu tháp bên cạnh. Tiểu Tăng dẫn mười mấy tên cảnh vệ. Chậm rãi bước đi dạo. Phía trước ánh đèn sáng ngời dưới, Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi, xoay người nắm đi bộ không phải rất ổn tiểu tử dị. Chậm rãi bước đi về phía trước, xuân đi đông đến, thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, thời gian 2 năm đi qua. Tại khu 8 bồi dưỡng lịch chiến, Tề Lân, Tiểu Bạch, Vương Thiên Huy, Nguyễn Minh bọn người chính thức tốt nghiệp, chiến tướng trở về, mặt khác nhất đoạn câu chuyện. Chậm rãi kéo ra màn che, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.